Mới chỉ có một tháng trôi qua anh đã như biến thành một người khác, đến nỗi người thân nhất như bà ta cũng sắp không nhận ra. Anh lúc này mặc dù không nằm trên giường, nhưng chẳng khác nào một người bệnh không có sức sống đang nằm trên sofa tay cầm điện thoại lướt nhẹ. Mấy ngày nay anh không phải xem lại những hình ảnh thắm thiết của anh và Bạch Tinh Nhiên ở thiên đường hoa lavender thì cũng là xem cảnh cô gặp tai nạn, ngọt ngào và tàn khốc, hai cảm giác xung đột này đã kích thích thần kinh của anh. Cứ thế này làm gì có chuyện không phát điện, lão phu nhân đi tới, lấy điện thoại ra khỏi tay anh dịu dàng nói. Thiên Ân, đừng xem nữa, hãy quên những chuyện đã qua đi. Tay Nam Cung Thiên Ân cứng đờ, im lặng không lên tiếng. Lão phu nhân thở dài một tiếng. Bà biết cháu hận bà, trách bà, nhưng kể cháu có giận bà thì bà vẫn là bà cháu, là người thân nhất của cháu. Cũng là người duy nhất thực sự thương cháu, thực sự muốn tốt cho cháu. Chuyện đã đến nước này, giận cũng vô ích, hận cũng chẳng được gì, chúng ta chỉ có thể tiếp tục sống theo chiều hướng tốt thôi đúng không? Thấy anh vẫn không nói gì, lão phu nhân tiếp tục. Tinh Nhiên mặc dù đi rồi, nhưng vẫn còn chu chu ở bên cháu mà. Cháu Quân năm xưa cháu yêu nó thế nào, hứa hẹn gì với nó rồi sao? Cháu đã từng hứa cả đời này chỉ yêu một người, cũng hứa sẽ cưới nó. Đã đến lúc cháu thực hiện lời hứa của mình rồi đấy, còn về Tình Nhiên. Hãy coi như nó là một người khách qua đường quan trọng trong cuộc đời cháu gì. Bà thấy tình cảm chu chu dành cho cháu cũng không kém gì Tình Nhiên, nó vì cháu còn dám nhảy lầu, cũng là một đứa con gái quyết liệt đấy, lão phu nhân quan sát anh, ngập ngực rồi nói. Thiên Ân, bà đã chọn xong ngày cưới cho các cháu rồi, chính là ngày 16 tháng sau, để kịp làm xong đám cưới trước sinh nhật thứ 31 của cháu. Nam Cung Thiên Ân cuối cùng cũng có động tĩnh, anh yếu ớt ngẩng đầu lên nhìn lão phu nhân. Lão phu nhân vội nói, Vương Đại Sư nói rồi, năm 30 tuổi cháu sẽ phải trải qua một vận hạn lớn, bà lo. Góc chuyện audio.com, Nam Cung Thiên Ân cười chua xót, vận hạn năm 30 tuổi của anh, lẽ nào là Tinh Nhiên qua đời sao? Cách chương.